Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 92, đại chiến xương người. Góc truyện audio.com, nhưng Như Thương cũng không hy vọng chỉ dựa vào một kích này lại có thể nện trúng kẻ địch. Nếu như dễ dàng giành được một hiệp thắng lợi như vậy, thì kẻ địch này căn bản cũng không đáng giá để nàng và cô độc chứng phải khẩn trương. Đúng như nàng dự đoán, kết quả là xương người đã rơi thẳng xuống mặt đất phanh. Một tiếng bể nát, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng như có kẻ địch xuất hiện, vật kỳ lạ lần lượt phá không gian bay đến, đánh thẳng vào nàng và cô độc chứng. Hai người không cách nào duy trì được tư thế đối lưng nữa, vì thế mỗi người tự tách ra, dựa vào bản lãnh của mình tiến lên tránh né. Trong lúc trốn tránh, Như Thương thuận tay đón được một vật, sờ một chút, vẫn là xương người. Nàng, không biết trong tầng tháp lâu này rốt cuộc có bao nhiêu ám khí xương người được coi là ghê gớm, nhưng nếu hài tử này sống ở đây 11 năm, chắn hẳn xương người chết cũng có thể chất đầy hết một tầng đi. Hai người cũng đâu phải hạng tầm thường, tuy rằng ám khí xương người đánh tới vô cùng hung ác lại quỷ dị, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ tìm được chỗ hở. Có lẽ hướng người phát ra ám khí là ở xung quanh tầng tháp lâu này, tốc độ rất nhanh, giống như tia chớp không ngừng xoay tròn. Như vậy chúng mới có thể tạo ra ảo giác bị xương người đánh tới từ bốn phương tám hướng. Nghĩ được đến đây, cô độc chứng đã lập tức vọt lên phía trước, vẫn men theo sát bên cạnh vách tường tháp lâu, sau một bùi cũng tìm ra được nơi phát ra âm thanh rất nhỏ lúc hắn chuyển động, trực tiếp đuổi theo. Như Thương cũng đuổi, theo, nhưng lựa chọn phương hướng ngược lại với hắn. Hai người chặn đường trước sau, chỉ chút ít thời gian đã thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Lần này Như Thương ra tay trước, dựa vào trực giác trong bóng tối, nhanh chóng đưa cánh tay ra phía trước dò xét xuống dưới, thẳng đến trên mặt của hắn. Thân hình của hắn có lẽ thấp hơn nàng rất nhiều, nhưng mức độ nhanh nhẹn thì không kém một chút nào. Đối thủ quá nhỏ thật ra cũng là một chuyện đáng ghét, Như Thương không hề thích tình huống như vậy. Nhưng đồng thời lại rất thích thích, có thể làm cho ý chí chiến đấu ẩn giấu trong cơ thể nàng toàn bộ bộc phát ra. Cách chương,